giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 895, em muốn ăn gì? Góc truyện audio.com. Nghiêm Linh Trang nằm trên giường, sau khi ăn một bát cháo o, bụng đầy phồng lên thấy rõ, nhưng Nghiêm Linh Trang đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng triệu chứng mang thai của mình bằng cách nào đó đã biến mất. Hai tay Nghiêm Linh Trang đặt nhẹ lên bụng dưới của mình, không hiểu sao cô lại cảm thấy trống rỗng. Chiến Hàn Quân đột nhiên hỏi cô, bữa trưa em muốn ăn gì? Tôi sẽ làm. Nghiêm Linh Trang sửng sốt, bảo mẫu chưa trở về sao? Gia đình bảo mẫu có việc mấy ngày nay không về đây. Chiến Hàn Quân thản nhiên nói, anh đã điều mọi người trong nhà đi nơi khác, muốn chỉ có hai người cùng nhau trải qua thời gian cuối cùng bên nhau. Nghiêm Linh Trang hơi kinh ngạc, anh có thể làm bít tết không? Cô nhớ món bít tết của anh rất ngon, 3 phần sống, 7 phần chín, sốt cà chua phết mỏng, thịt mềm giòn, rất ngon. Còn gì nữa không? Anh hỏi, Nghiêm Linh Trang lại nói, pizza. Triển Chiêu gật đầu, được, em chờ một chút, anh quay xe lăn rời đi. Nghiêm Linh Trang nhìn bóng lưng dài thẳng của anh, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Anh lịch thiệp mời cô gọi đồ ăn như vậy sao? Đây là đãi ngộ mà nhiều tháng nay cô không có rồi. Dây thần kinh nào đó của anh bị hỏng rồi sao? Nghiêm Linh Trang còn đang nghỉ hoặc, cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Suy tư hồi lâu, đột nhiên suy nghĩ của cô quay trở lại. Triệu chứng mang thai của cô ấy biến mất, vừa rồi cô còn nói muốn ăn bít tết. Từ khi mang thai, không phải cô không ăn được các loại thịt sao? Sắc mặt Nghiêm Linh Trang đột nhiên tái nhợt, cô đưa tay vuốt ve bụng dưới của mình, cảm giác trống rỗng khiến cô cảm thấy sức lực toàn thân đều bị hao hết. Cô dường như đã hiểu điều gì đó. Con của tôi, cô đột nhiên hét lên. AI, sau đó cô vừa hét vừa khóc. Chiến Hàn Quân hoảng sợ quay lại, khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đã rưng rưng nước mắt của cô, tim anh như thắt lại, đau đến mức không thở được. Con tôi đâu? Cô khó nhọc ngồi dậy, chống đỡ cơ thể yếu ớt, nước mắt lưng tròng nhìn anh. Ánh mắt cô hiện lên vẻ thắc mắc, đau buồn và tức giận. Chiến Hàn Quân đau đớn nhắm đôi mắt đẹp của mình lại, có năm mơ cũng không dám nghĩ tới, anh tưởng rằng mình đã sắp xếp rất chu toàn, cho nên cô nhất định sẽ ở bên cạnh anh vài ngày. Nhưng kế hoạch hoàn hảo của anh cuối cùng đã thua trước bản năng làm mẹ của cô. Đứa nhỏ vừa biến mất không bao lâu, chuyện này đã bị cô phát hiện. Thấy anh không lên tiếng, Nghiêm Linh Trang nghiêm nghị hỏi. Anh đã cho người làm phẫu thuật phá thai cho tôi, đúng không? Khi cô nói điều này, giọng nói của cô rất nhỏ vì sự yếu đuối của cô ấy, nhưng vẻ mặt thất vọng của cô ấy giống như một con dao đâm thẳng vào người Chiến Hàn Quân. Khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân rất muốn giả bộ hờ hững, nhưng cho dù anh có dùng bao nhiêu ý chí đi chăng nữa thì lúc này cũng khó có thể che giấu được sự đau lòng của anh lúc này. Đứa con này, lẽ ra không nên đến thế giới. Anh nói một cách yếu ớt, cách trương.